Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 150, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cậu vừa dứt lời, ánh sáng xanh xung quanh người bùng lên, Phệ Thiên Thánh Thể khởi động toàn bộ. Trong không khí vang lên tiếng nổ chói tai. Diệp Thiên hóa thành một dải cầu vồng bay thẳng vào chính giữa vòng xoáy khí, lao thẳng vào trong nguồn sáng. Giữa đất trời chỉ sót lại dấu vết của dòng khí. Ngày trước mắt, Diệp Thiên từng xuất hiện ở nơi này, nhưng bóng dáng của cậu đã biến mất ở sâu trong xoáy khí. Lúc này, trước mặt Diệp Thiên chỉ có một mảnh hư vô, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng cậu lại có thể cảm nhận được từng vòng xoáy khí đáng sợ đang xé nát phần giải cơ thể cậu. Cho dù cậu có Phệ Thiên Thánh Thể, cậu cũng chỉ tiến thêm được 100 mét. Tốc độ bỗng chậm lại, sức phòng ngự của Phệ Thiên Thánh Thể cũng bị phá hủy vào lúc này. Vết máu lại xuất hiện quanh người cậu, vết thương sâu, có thể thấy cả xương trải đầy cơ thể, nhuộm cả người cậu toàn là máu. Nhưng dù là vậy, những sự tấn công và kéo xé của dòng chảy rối trong không gian vẫn không hề dừng lại, vẫn điên cuồng giày vò cơ thể và tinh thần của Diệp Thiên. Cho đến khi cậu hoàn toàn bị nhấn chìm, cơn đau kịch liệt chưa từng có lan truyền ra mũi một dây thần kinh của Diệp Thiên. Cậu đã cắn răng đến mức chảy máu, nắm đấm siết chặt, hai mắt sung huyết, nhưng chân cậu vẫn không ngừng lại, vẫn tiến về phía bóng tối không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân của cậu, khí huyết quanh người lại suy giảm, khí tức cũng mất đi nhanh chóng. Nhưng mọi thứ lại không làm giảm đi quyết tâm bước vào tiểu thế giới của cậu. Trong cơn đau đớn kịch liệt, khó có thể hình dung và trong hoàn cảnh xấu không thể hồi phục, cậu lại đi thêm 100 mét nữa. Cho đến khi máu thịt khô cạn, chỉ còn lại nửa khung xương tàn tạ và bước chân quật cường tiến về phía trước. Ngay cả máu thịt trên mặt đều bị khoét nát một nửa, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhìn mà xót xa. Cuối cùng cậu đi thêm 300 mét nữa, hoàn thành một nửa đoạn đường. Xương cốt hai chân cậu bỗng nứt toác, khiến cậu quỳ xuống trong bóng tối vô tận. Hai chân cậu đã bị dòng chảy không gian hủy hoại, hai dòng máu tươi chảy xuống theo xương trắng. Bất cứ ai nhìn vào cảnh tượng này, trong đầu cũng xuất hiện hai chữ thê thảm. Lúc này đây, dây thanh quản, môi, thậm chí là đầu lưỡi của Diệp Thiên đều đã hư tổn gần một nửa, không thể nói chuyện. Nhưng sức mạnh tinh thần của cậu lại tập trung và thông suốt hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu mơ hồ có cơn giận dâng tràn. Yến Khỉnh Vũ, tôi đã hứa với cô thì nhất định sẽ làm được. Mẹ, con đã nói con sẽ đưa mẹ về nhà. Con đường đến tiểu thế giới này con tuyệt đối sẽ không gục ngã giữa chừng đâu. Nhưng bóng tối vô tận lại không nghe thấy tiếng gào thét vô thanh của Diệp Thiên. Chốc lát sau, một dòng chảy rối không gian cực lớn hình thành một lốc xoáy cuốn một nửa bộ xương không hoàn chỉnh của cậu vào trong. Sau đó một luồng sáng lóe qua trong bóng tối, cơ thể Diệp Thiên bùng nổ, hóa thành đốm sáng đầy trời. Lẽ nào chuyến đi đến tiểu thế giới lần này chỉ đến đây thôi sao? Trong không gian tối đen, thi thể Diệp Thiên không còn, nổ tung thành đốm sáng đầy trời. Cùng lúc đó, Hoa Lông Ảnh đang ở trong thư viện đại học thủ đô mượn sách xem, bỗng nhiên nóng ruột. Cô bất giác kêu lên kinh ngạc, làm kinh động không ít sinh viên trong thư viện. Nhưng cô lại không quan tâm, hoảng loạn lấy viên ngọc thạch trong túi vẫn luôn mang theo bên mình ra. Đó là ngọc bài linh hồn của Diệp Thiên để lại cho cô. Bởi vì lúc trước Diệp Thiên từng bị bom phá hủy oxy bắn trúng ở Thái Bình Dương, rơi vào trạng thái chết giả. Sau khi bình an trở về, Diệp Thiên đã chế tạo 3 tấm ngọc bài, đưa dấu ấn linh hồn của mình vào trong đó, lần lượt giao 3 tấm ngọc bài cho Diệp Tinh, Hòa Lông Ảnh và Cố Giải Lệ. Ngọc bài linh hồn này đại diện cho dấu ấn sinh mệnh của Diệp Thiên. Chỉ cần ngọc bài không hư hại, có nghĩa Diệp Thiên vẫn còn sống tốt. Nhưng nếu ngọc bài đột nhiên vỡ nát, thì chứng tỏ ánh sáng sinh mệnh của Diệp Thiên đang dần tắt. Hoa Lông Ảnh nhìn ngọc bài trong tay, hết sức sửng sốt. Ngọc bài ban đầu còn long lánh trong suốt, không hề có tì vết, bây giờ đã có vết nứt, hơn nữa còn lan ra bốn phía. Giây lát sau, ngọc bài trong tay cô vỡ tan, khiến cô đứng ngây ra tại chỗ. Không! Một lúc lâu sau, tiếng hét thê lương vang vọng khắp thư viện đại học thủ đô. Mọi người đều nhìn Hoa Lông Ảnh chạy đi như bay, không biết xảy ra chuyện gì. Hoa Lông Ảnh sử dụng thần pháp đến cực hạn. Chỉ mới ngày hôm qua, Diệp Thiên còn gặp mặt cô, nói với cô là sắp đi sang tiểu thế giới. Nhưng không ngờ chưa tới một ngày sau, ngọc bài linh hồn của Diệp Thiên lại vỡ nát. Điều này có nghĩa là gì? Hoa Lông Ảnh đã không dám nghĩ tiếp nữa. Không đâu, không đâu. Cô cảm thấy có thể là ngọc bài linh hồn xuất hiện nhầm lẫn gì đó, bị ngoại lực làm hư, không liên quan đến sống chết của Diệp Thiền. Do đó cô chạy như bay đến khu nhà ở của nhà họ Diệp, muốn tìm Diệp Tinh, xác định xem ngọc bài linh hồn trong tay Diệp Tinh có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng lúc cô ta chạy tới khu nhà ở của nhà họ Diệp thì lại vừa vặn nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Ngọc bài mà Diệp Tinh cầm trong tay cũng vỡ thành những mảnh nhỏ, bước chân cậu ta lảo đảo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh cả, chuyện này không thể nào, sao lại như thế được, nhất định là có gì nhầm lẫn ở đây. Diệp Tinh miễn cưỡng kìm nén cơn kinh hoàng trong lòng. Khi cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Lồng Ảnh đang mất hồn lạc phách, lập tức hiểu ra. Mọi thứ là thật. Trên bầu trời nhà họ Diệp, một bóng người đứng chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, chính là Long Đoạn Tùng. Lúc ông ta nhìn thấy ngọc bài trong tay Diệp Tinh vỡ nát, lập tức thở dài sâu xa. Diệp Lăng Thiên, xem ra cậu vẫn không qua được cửa ải này. Lúc Long Đoạn Tùng ngửa đầu lên trời cảm thán, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta, là một ông lão mặc áo xám. Gia chủ, xét tình hình này, Diệp Lăng Thiên đã chết, chúng ta có cần tiếp tục trấn thủ ở nhà họ Diệp nữa không? Người đó là trưởng lão truyền công có địa vị cao nhất nhà họ Long, trừ Long Đoạn Tùng ra. Tu vi chỉ thua kém Long Đoạn Tùng. Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn về phía Long Đoạn Tùng, đợi quyết định của Long Đoạn Tùng. Ánh mắt Long Đoạn Tùng vô cùng sâu xa, nhìn sông núi chín vạn dặm, sắc mặt thay đổi liên tục. Chốc lát sau ông ta mới khẽ lắc đầu. Tôi vốn cho rằng đã tìm được một sự giúp đỡ tốt nhất có thể đưa nhà họ Long đi lên đỉnh cao lần nữa. Nhưng bây giờ xem ra dù là vận mệnh pháp tắc cũng không đứng về phía nhà họ Long chúng ta. Mất đi Diệp Lạc Thiên, nhà họ Long chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Muốn xưng hùng ở thế giới quái vật cùng vùng dậy như này thì khó như lên trời. Nói đến đây, sự tiếc hận trong mắt ông ta tan biến hoàn toàn, giọng nói đầy quả quyết. Truyền lệnh xuống, trấn thủ ở nhà họ Diệp thêm một tháng. Trong vòng một tháng này, tôi sẽ đi tìm một đồng minh mạnh khác. Một tháng sau, tất cả rút khỏi nhà họ Diệp. Trưởng lão truyền công nghe vậy thì gật đầu, lại biến mất trong hư không một lần nữa. Long Đoạn Tùng phất tay áo, nhìn về phía núi Trường Bạch ở xa xa. Diệp Lăng Thiên, cậu không nghe lời khuyên của tôi, tự tìm đường chết, đó là số mệnh. Nếu như đã vậy, tôi chỉ đành mời lão quái vật đó xuống núi thôi. Ông ta liếc mắt nhìn lầu gác nhà họ Diệp, dậm mạnh chân xuống, hóa thành một dài cầu vồng bay đi. Ở sân sau nhà họ Diệp, 10 bóng người ngồi khoanh chân vô cùng yên lặng. Một trong số đó là Mộ Dung Vô Địch, được vinh danh là tấm gương sáng. Khí tức ông ấy thâm sâu, ngồi ở chính giữa, mơ hồ áp đảo 9 người xung quanh. Giây lát sau, 9 cao thủ phương Tây từng tung hành thiên hạ, khuấy động gió mây đó bỗng mở mắt ra, gần như là cùng một lúc. Bọn họ đều quay đầu nhìn sang đối phương, trong mắt lóe lên vẻ bàng hoàng và khó tin. Bọn họ từng là những trường thẩm phán xếp hạng cao nhất trong viện trọng tài, nhưng lại bị Diệp Thiên gieo hạt mầm tâm hỏa vào cơ thể, nằm giữ mạng sống, do đó không thể không dốc sức vì Diệp Thiên, trở thành 9 hộ pháp của Điện Đế Vương. Nhưng lúc này bọn họ lại đồng thời cảm ứng được hạt mầm tâm hỏa mà Diệp Thiên gieo vào cơ thể bọn họ đang yếu đi nhanh chóng. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy vui mừng. Bọn họ biết rõ điều đó có ý nghĩa gì. Hạt mầm tâm hỏa được khống chế bởi sức mạnh tinh thần hoặc sức mạnh linh hồn của người làm phép. Muốn giải trừ nó thì trừ khi tu vi của mình mạnh hơn người làm phép mấy cấp bậc. Rõ ràng tu vi của bọn họ yếu hơn Diệp Thiên rất nhiều, nhưng lúc này hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể lại suy yếu nhanh chóng. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Thiên đã chết. Một khi người làm phép chết đi, hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể bọn họ cũng sẽ yếu đi nhanh chóng, cuối cùng tắt hẳn. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thể lấy lại tự do. Mấy người kiềm chế niềm vui trong lòng, không để Mộ Dung Vô Địch nhìn ra sơ hở. Lòng bàn tay bọn họ đều chậm chậm run lên vì cảm giác mong chờ. Bọn họ cảm nhận được ánh sáng của tự do sắp soi sáng cả người mình. Chỉ cần bọn họ thoát khỏi sự khống chế của hạt mầm tâm hỏa, tấm gương sáng Mộ Dung Vô Địch gì đó hoàn toàn không là gì trong mắt bọn họ. Cho dù không thắng nổi Mộ Dung Vô Địch, nhưng bọn họ muốn chạy thì làm sao Mộ Dung Vô Địch có thể ngăn bọn họ được. Bọn họ cảm giác được hạt mầm tâm hỏa vẫn đang suy yếu rất nhanh. Ngay khoảnh khắc hạt mầm tâm hỏa sắp tắt, 9 người đồng thời biến sắc. Cái gì? Một trong số họ không kiên nhẫn được nữa, kinh ngạc kêu lên. hạt mầm tâm hỏa sắp tắt trong cơ thể bọn họ bỗng nhiên đảo ngược, giống như là lửa cháy lan rộng. Từ một ngọn lửa yếu ớt ban đầu bỗng cháy hừng hực, lớn hơn gấp trước kia mười mấy lần. Chín người lập tức ngây ra tại chỗ, nỗi vui mừng vì sắp lấy lại được tự do bị xua tan, không còn bóng dáng, thay vào đó là sự sợ hãi và kính nể đậm sâu. Ở dưới đáy một ngọn núi, không thuộc giới thế tục, bỗng có một lối đi không gian giống như hố đen mở ra, nhưng lại không có bất cứ bóng người nào xuất hiện, chỉ có tia sáng lấp lánh chiếu xuống. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đó là những bột vụn lóe lên ánh huỳnh quang, nhỏ như hạt bụi, mắt thường khó có thể phân biệt. Nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó lại tỏa ra những đốm sáng rực rỡ lấp lánh. Những đốm sáng đó bị gió thổi bay, nhưng cũng chỉ bay xa mười mấy trượng thì nhanh chóng rơi xuống. Sau đó hàng vạn đốm sáng này giống như có sinh mệnh, tự động hội tụ lại, nối kết với nhau, dần dần ngưng tụ thành hình người dưới mặt đất. Đó là Diệp Thiền đã bị nổ tung, tàn xương nát thịt trong dòng chảy rối không gian. Thánh nhân thân hủy thân diệt, tự kéo cửu thiên nhập thần. Vụn phấn lấp lánh tự động hội tụ, dần kết thành một hình người. Khung xương huyết quản, đường nét dần dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng hiện ra gương mặt cường nghị tuấn tú của Diệp Thiền. Tứ chi và cơ thể cậu đều hiện ra một loại trạng thái óng ánh trong suốt trước nay chưa từng có. Ngay cả huyết quản, kinh mạch giấu bên dưới cơ thể cũng hiện ra rõ ràng. Một lúc lâu sau, tầng ánh sáng lấp lánh trên người cậu mới dần tàn đi, khôi phục dáng vẻ của người bình thường. Đúng lúc đó, một con dị thú mọc cánh dài bỗng nhiên bay ngang bầu trời, vừa nhìn đã thấy Diệp Thiên đang yên tĩnh ngủ say ở bên dưới. Mắt nó như mắt ưng, cánh như đại bàng, đôi vuốt như gà, cơ thể như rắn, nhưng phần đầu lại giống báo, há miệng đỏ lòm, răng nanh khát máu toát ra mùi tanh tưởi. Khoảnh khắc nó nhìn thấy Diệp Thiền thì lập tức đổi hướng, đáp xuống bụng cậu. Đây là dị thú chưa từng tồn tại ở giới thế tục, chỉ có hoàn cảnh đặc biệt tràn ngập linh lực như tiểu thế giới mới nuôi dưỡng được. Đôi cánh nó rung lên, tốc độ lại không thua gì tốc độ âm thanh, chỉ chớp mắt đã đến gần Diệp Thiền, cái miệng máu há to chuẩn bị xé cánh tay của Diệp Thiền xuống. Đối với nó mà nói, Diệp Thiên chỉ là miếng mồi ngon không có sức phản kháng mà thôi. Lúc nó khép miệng lại, răng cắn vào cánh tay của Diệp Thiên, một tiếng động giòn giã vang lên. Hàm răng sắc bén có thể cắn nát sắt thép của nó lập tức vỡ nát, tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời. Nó không hề dừng lại, vẫy cánh bay đi, bỏ chạy thục mạng. Giây phút nó rời đi, Diệp Thiên đột ngột mở mắt ra. Ngay lúc cậu mở mắt, một tia sáng kỳ dị phóng ra từ trong mắt cậu, kéo dài thành một ánh kiếm, chém mặt đất ở trước mặt cậu thành hai nửa. Vây kiếm trải dài mấy chục trượng, sâu chín thước, chỉ một ánh nhìn đã có thể uy lực như vậy. Không phải mình đã bị khuấy thành mảnh vụn trong dòng chảy rối không gian rồi sao? Diệp Thiền nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, gương mặt sững sờ. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng mình đã trải qua trong sức mạnh không gian đáng sợ. Nhưng cậu không hiểu sao mình vẫn xuất hiện ở đây mà không thương tổn gì. Lẽ nào đây là quang cảnh ở địa ngục sau khi chết? Cậu hoạt động cơ thể một chút, vẻ mặt bỗng thay đổi. Cậu chỉ vung tay lên, một luồng gió mạnh khổng lồ tuôn ra từ cánh tay, thổi ngã cây đại thụ cao chọc trời 20-30 mét ở không xa, đến mức bật cả gốc. Chuyện này khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Chỉ vì sức mạnh xác thịt của cậu lúc này lại mạnh hơn cả lúc khởi động Phệ Thiền Thánh Thể. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có sức mạnh rời non lấp biển, khiến cậu khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ là vì dòng chảy rối không gian đã khuấy nát cơ thể mình, từ đó phá xong lập lại, đúc lại thân thể. Cậu đứng lên cảm nhận sức mạnh to lớn không ngừng tuôn trào trong xương cốt, lòng càng kinh ngạc. Mình đột phá rồi sao? Bây giờ Phệ Thiền Thánh Thể đã chuyển hóa thành Phệ Thiên Thần Thể rồi. Sau Phệ Thiên Thánh Thể là Phệ Thiên Thần Thể, nhưng Diệp Thiên vẫn không tìm được phương pháp hữu hiệu nào để mình có thể bước thêm một bước đến Phệ Thiên Thần Thể. Chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Cậu không ngờ lần này gắng gượng vào tiểu thế giới, bị sức mạnh điên cuồng của không gian phá hủy thân xác, lại giúp cậu có được cơ duyên lớn, tạo lại thân thể, tiến thẳng đến thần. Không chỉ như vậy, Diệp Thiên có thể cảm giác được sức mạnh tinh thần của mình cũng đã thăng hoa lần nữa sau khi cơ thể được tạo lại, phá vỡ chướng ngại vật cảnh giới phá nguyên, đạt đến cảnh giới dung nguyên. Đây là cảnh giới hoàn toàn mới mà cậu chưa từng bước vào. Lúc này chỉ cần một thoáng suy nghĩ của cậu là có thể nắm trong tay mọi thứ trong vòng 10 vạn dặm xung quanh. Hơn nữa, một khi sức mạnh tinh thần đã đến cảnh giới dung nguyên thì có thể dung hòa sức mạnh tinh thần với vạn vật trên thế gian, phát huy sức mạnh gấp 2 lần cảnh giới phá nguyên. Chỉ cần một ý niệm là mọi linh lực trong 10 vạn dặm sông núi đều tùy cậu sử dụng. Cái gọi là trong họa được phúc chắc là như vậy thôi nhỉ. Trong lúc vui mừng, cậu vội vàng chìm vào tâm cảnh, nội thị bản thân, dò xét tu vi chân nguyên của mình. Nhưng lần dò xét này lại khiến cậu sững sờ. Chuyện này, cậu thẫn thờ, nhất thời không nói nên lời. Cậu cảm giác được vệ thiên huyền khí mà mình tu luyện cực khổ 10 năm, hỗn nguyên nhất thể lại không còn chút gì. Chân nguyên trong cơ thể đều không còn tồn tại, giống như cậu chưa từng tu luyện qua. Nếu không phải sức mạnh tinh thần và sức mạnh xác thịt ở đỉnh cao trước này chưa từng có, lúc này Diệp Thiên nhất định sẽ nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Vì cớ gì mà phệ thiên huyền khí mà cậu tu luyện cực khổ mới có lại không còn sót chút gì? Là vì xác thịt mình bị hủy diệt, phệ thiên huyền khí mất đi chỗ chứa, cho nên hoàn toàn biến mất, không còn lại chút nào sao? Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm là sát chiêu mạnh mẽ dùng phệ thiên huyền khí. Nếu mất đi phệ thiên huyền khí, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà cậu vất vả tu được sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể cất giữ trong thần phù của cậu, không thể sử dụng. Chẳng khác nào cậu sẽ mất đi một đòn sát thủ. Cậu đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn thở ra một hơi. Mặc dù trong cơ thể không còn chân nguyên, nhưng cậu cũng chỉ chán nản trong chốc lát, trong mắt lập tức khôi phục vẻ sáng trong. Mất đi phệ thiên huyền khí không có gì đáng sợ, chỉ cần cho cậu thời gian vận chuyển phệ thiên cửu chuyển lại lần nữa, rồi một ngày phệ thiên huyền khí đã mất cũng sẽ khôi phục trình độ đỉnh cao. Chỉ là quá trình này có thể sẽ cần 3 đến 5 năm mà thôi. Hơn nữa, cho dù bây giờ cậu đã mất phệ thiên huyền khí, nhưng có sự hỗ trợ của sức mạnh tinh thần, cảnh giới phá nguyên và phệ thiên thần thể, cậu tin rằng mình có thể đánh nát cao thủ cảnh giới truyền thuyết chỉ bằng một tay. Hơn nữa, cho dù bây giờ cậu đã mất phệ thiên huyền khí, nhưng có sự hỗ trợ sức mạnh tinh thần, cảnh giới phá nguyên và phệ thiên thần thể, cậu tin rằng mình có thể đánh nát cao thủ cảnh giới truyền thuyết chỉ bằng một tay. Ngay cả những nhân vật ở đẳng cấp như huyết tổ và lòng tổ của vùng đất tuyết, cậu cũng đủ tự tin có thể đánh bại bọn họ ở chính diện, dù cho không dùng đến Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Với thực lực của cậu lúc này, không nói là có thể tung hành vô địch ở tiểu thế giới, nhưng ít nhất cũng có thể gọi là khó tìm đối thủ. Chuyến đi đến tiểu thế giới lần này có được có mất, nhưng xét tổng thể, thu hoạch vẫn nhiều hơn tổn thất. Cảm giác được linh lực dồi dào sôi sục ở xung quanh, Diệp Thiên lập tức khẳng định đây chính là ở bên trong tiểu thế giới. Cậu đang chuẩn bị di chuyển tìm vài người hỏi thăm tình hình thì một tiếng thú gầm đột nhiên vang lên. Tiếng gầm chấn động núi rừng, ngay cả mặt đất dưới chân Diệp Thiên cũng hơi rung lên, có thể thấy thực lực kẻ phát ra tiếng gầm này mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Thiên lại không thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Một con cự thú cao 10 mét lao vọt từ trong rừng ra, nơi nó đi qua cây cối cao to đều bị nghiền nát, ngã đổ la liệt. Đây là một con dã thú hình người, đứng bằng hai chân, đầu hổ mình người, răng nanh khát máu, bàn tay dài dặn, móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Bằng sự cảm trì sức mạnh tinh thần, Diệp Thiên biết được thực lực của nó ít nhất cũng tương đương vương cấp của võ giả nhân loại, phải mạnh hơn dị thú bay trên trời đã tấn công Diệp Thiên lúc trước một cấp bậc. Lúc này hai mắt nó đỏ như máu, nhắm thẳng vào Diệp Thiên. Hai chân nó đột ngột dẫm xuống đất, lao vọt về phía cậu. Diệp Thiên tỏ ra hờ hững, một tay chắp sau lưng đang định ra tay, nhưng một lát sau cậu lại động tâm niệm dừng động tác. Ngay lúc con dị thú đầu thú mình người sắp đâm sầm vào Diệp Thiên, một luồng sáng kiếm bỗng vọt ra từ trong rừng, kèm theo đó một giọng nói mềm mại vang lên. Xuất sinh, còn định tùy tiện làm bị thương người khác sao? Dị thú bị luồng sáng kiếm đánh trúng trực diện, bay ra xa 10 mét. Trong rừng rậm có một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một đôi nam nữ thanh niên khoảng 20 tuổi, trai tài gái sắc, tựa như ngọc bích. Gương mặt của nam thanh niên trông có vẻ kiêu ngạo hào hùng. Cậu ta chắp kiếm sau lưng, sau đó liếc nhìn Diệp Thiên đầy vẻ khinh thường. Thực lực thấp mà còn đi loạn trong rừng rậm biển sâu, không muốn sống nữa sao? Trong đoàn người có 9 người đều là nam nữ thanh niên tuổi ngoài 20, Họ mặc y phục trắng xanh đan xen, trên ngực có hai ký tự cổ khó hiểu: Khiên Kham. Người thanh niên đứng đầu có đôi lông mày lưỡi mác, ánh mắt sáng ngời, với khuôn mặt kiêu hãnh, đứng thẳng với thanh kiếm cầm ngang. Vừa rồi chính nhát kiếm của người này đã đánh văng con quái vật đầu thú thân người lên không trung. Người này tiến lên một bước, liếc nhìn Diệp Thiên với vẻ thờ ơ và khinh thường. Thực lực kém cỏi, lại còn chạy lung tung trong rừng rậm này, không muốn sống nữa hay sao? Tuổi tác còn trẻ, nhưng giọng điệu của hắn thì giống y như một người đã lớn tuổi, nói một câu giọng điệu đã giống như chỉ bảo, dạy dỗ người khác phải làm thế này thế kia. Phải đó. Diệp Thiên không đáp lại, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn phía sau người thanh niên này, bước ra đứng bên cạnh người thanh niên. Phải đó, khu rừng rậm này là nơi nguy hiểm nhất ở Mai Thành. Nếu không phải sư huynh làm phòng dẫn dắt, cho dù là chúng tôi thì cũng không dám tùy tiện đặt chân tới đây. Người này thật không biết trời cao đất dày là gì, dám đi lung tung ở chốn tử địa như thế này. Cô ta lúc nói thì nhíu mày, khi lại nở nụ cười. Cô ta nhìn người thanh niên trẻ đẹp trai kia, đôi mắt như làn sóng mùa thu mang đầy tình ý. Cô gái mặc váy trắng đứng ở phía trước với nam thanh niên có làn da trắng sáng như sương, lông mày hơi cong, thần thái tuyệt vời. Chỉ một thời gian nữa thôi, cô ta chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Cô ta liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó hờ hững nói: Tiểu Như, đừng nói như vậy, có lẽ anh ta đi sai hướng nên mới đến nhầm nơi này. Nói xong, cô ta bước lên phía trước và gọi Diệp Thiên. Cô ta liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó hờ hững nói: Tiểu Như, đừng nói như vậy, có lẽ anh ta đi sai hướng nên mới đến nhầm nơi này. Nói xong, cô ta bước lên phía trước và gọi Diệp Thiên: Này, anh mau lại đây đi, Diêm Lang đó không dễ đối phó, nhát kiếm của sư huynh Lang Phong vẫn chưa giết chết được nó đâu. Người đàn ông trẻ tuổi thấy cô gái mặc váy trắng quan tâm đến một người ngoài chưa từng gặp bao giờ như vậy, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, nảy sinh vẻ bất mãn. Nhưng bởi vì cô gái mặc váy trắng đang có mặt ở đây nên hắn không thể hiện ra ngoài, mà chỉ lạnh lùng nói: Muốn sống thì mau lại đây. Với năng lực kém cỏi của cậu, Diêm Lang chỉ cần vồ một nhát là đã có thể xé nát cậu rồi. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh đùng quét qua. Trong nhóm thanh niên nam nữ này, người mạnh nhất là gã thanh niên kiêu ngạo và cô gái xinh đẹp váy trắng kia. Tất cả đều đã bước vào ngưỡng cửa vương cấp, chỉ yếu hơn một bậc so với cô gái Yên Khinh Vũ lúc trước Diệp Thiên tình cờ gặp. Bảy thanh niên nam nữ phía sau hai người đều ở cấp bán vương, phóng mắt ra khắp đời thường, thiên tài ở cấp độ này là rất hiếm. Nhưng lúc này Diệp Thiên đã đụng độ 9 người bọn họ cùng một lúc. Không chỉ vậy, trong cơ thể của những người này đều đang chạy bằng một loại sức mạnh khác vượt trội hơn các võ giả ở thế giới trần tục, chính là trần lực. Xét ra, nếu những người này dốc toàn lực, e rằng bọn họ có thể chiến đấu được với hoàng cấp trong thế tục. Tiểu thế giới thật đúng là chốn ngọa hổ tàng long. Diệp Thiên càng ngày càng chắc chắn vị trí của cậu lúc này chính là tiểu thế giới. Nhóc con, cậu điếc rồi à? Nhìn thấy Diệp Thiên ngẩn ra không trả lời, vẻ mặt của tên Lam Phong kiêu ngạo kia trở nên ảm đạm hơn, hắn lập tức quát mắng. Diệp Thiên lúc này mới phản ứng lại, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn gã thanh niên. Diệp Thiên, cậu tung hành khắp thiên hạ, được mệnh danh là đế vương bất bại, đâu đã từng bị ai quát nạt như thế này. Cho dù đây là tiểu thế giới cũng không ai có tư cách chỉ trỏ bảo cậu phải làm cái gì. Cậu đang định đáp lại, nhưng lúc này bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, sau đó càng thêm đau đớn, giống như không gian hỗn loạn đang xé rách ra thịt cậu. Ánh mắt của cậu khẽ thay đổi, tuy rằng đau đến mức khiến người thường phải ngất đi vài lần, nhưng cậu đã cứ thế chịu đựng như vậy. Nhưng điều này không những không khiến cậu giảm bớt đau đớn, mà ý thức của cậu càng ngày càng mờ mịt. Thế giới trước mặt cậu dần dần trở nên hư ảo. Phía sau cậu, cuối cùng con quái vật Diêm Lang trong tiểu thế giới vừa bị hất tung lên trong không trung cũng hồi phục trở lại từ sau nhát kiếm vừa rồi. Nó gầm lên một tiếng. Nhát kiếm đó mặc dù sắc bén, nhưng cơ thể của con Diêm Lang này rất cứng, đủ để có thể so sánh với thần ma chi khu mà các võ giả trần tục gọi. Nhát kiếm này chỉ để lại một vết thương nông trên cơ thể của nó, căn bản không đủ gãi ngứa. Nó quét đất bằng bốn chân và lao thẳng về phía đám người chỗ cô gái mặc váy trắng. còn Diệp Thiên đang trên con đường mà nó đang di chuyển. Nguy hiểm, mau tránh ra. Cậu chỉ nghe thấy tiếng kêu của cô gái mặc váy trắng, sau đó là tiếng xe gió. Nhưng Diệp Thiên không thể đáp lại được nữa. Cơn đau khó tả đập mạnh vào toàn bộ kinh mạch và huyết quản trong cơ thể, khiến trước mặt cậu tối sầm lại và cậu bất tỉnh. Trong bóng tối dài dằng dặc, Diệp Thiên có cảm giác như đang ở trong thời kỳ hỗn độn sơ khai của trời đất. Trước mắt chỉ có một chút ánh sáng, toát ra hơi thở ấm áp, giống như mặt trời lúc mới sinh. Nóng bỏng nhưng không mãnh liệt, mềm mại nhưng không yếu đuối. Tia sáng này thoạt đầu chỉ có kích thước bằng hạt li ti, nhưng càng về sau nó bắt đầu quay điên cuồng, dần dần to bằng ngón tay cái, sau đó lại lan rộng. Vô số tia sáng tản ra, đập tan mớ hỗn loạn, rồi biến thành một thế giới tươi sáng và quảng đãng. Bóng tối hoàn toàn bừng sáng, ý thức của Diệp Thiền trở nên thoải mái, như thể một cái nhau thai to lớn đang nuôi dưỡng cậu, từng đợt nắng ấm không ngừng tràn vào. Lúc này Diệp Thiền mở mắt ra, cậu ngồi bật dậy, cậu thấy nơi này là một chiếc liều xe màu xanh tím, cứ chốc chốc lại có cảm giác cập kềnh, hình như cậu đang ở bên trong một chiếc liều xe. Điều này khiến Diệp Thiền hơi kinh ngạc. Tại sao mình lại ở đây? Cậu nhớ rõ, trước đó mình đã gặp nam nữ thành niên, nhưng bị bất tỉnh bởi cơn đau dữ dội đột ngột. Thế mà khi tỉnh dậy, cậu lại xuất hiện trong liều xe. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Hơi thở thơm thò, thoảng qua. Đây là mùi hương chỉ có ở phụ nữ. Chăn ga cuối đêm phủ lên người, khiến cậu còn ngạc nhiên hơn. Sao cậu cảm giác như mình đang ở trong khuê phòng của một cô gái vậy nhỉ? Cậu hoài nghi vén liều lên thì thấy trên bầu trời có bốn cỗ xe ngựa đang bay lơ lửng, mây mù hai bên không ngừng lùi về phía sau với tốc độ rất nhanh. Bên ngoài xe ngựa, một người con gái bất chợt nhìn lại và bắt gặp ánh mắt của Diệp Thiền. Ánh mắt Diệp Thiền ngừng lại. Cô gái này chính là cô gái mặc váy trắng mà trước đó cậu từng gặp. Diệp Thiền vừa định hỏi thì bên cạnh cô gái, một người đàn ông to lớn giống như thuộc hạ đột nhiên cười nói. Cậu nhóc, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Hôm đó cậu bất chợt hôn mê trong rừng cây rậm rạp, suýt nữa chết trong miệng Diêm Lang. Là cô chủ và bạn học của cô ấy đã kịp thời cứu cậu. Cô chủ thấy cậu cứ hôn mê bất tỉnh nên đưa cậu lên xe về nhà, còn nhường xe của mình cho cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa. Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi, còn không mau cảm ơn cô chủ nhà chúng tôi. Diệp Thiên nghe đến đây mới hiểu ra, hôm đó mình đột nhiên hôn mê, chính cô gái mặc váy trắng đã cứu mình. Nghĩ đến đây cậu do dự một chút, sau đó lập tức giơ tay cúi đầu với cô gái. Cảm ơn cô. Diệp Lăng Thiên cậu uy chấn thiên hạ, dường như trước giờ cậu chưa từng nói với ai chữ cảm ơn. Hôm đó tuy rằng cậu bất tỉnh, nhưng với sức mạnh của vệ thiên thần thể, cho dù con quái vật ở cấp bậc mạnh hơn nữa cũng không thể khiến cậu tổn thương được. Nhưng cô gái lúc đó không hề hay biết, cô ấy chỉ nghĩ cậu là một kẻ yếu đuối đã đi lạc đường, vì vậy cô ấy đã ra tay cứu cậu, còn nhường xe của mình cho cậu. Tình nghĩa này cũng xứng đáng nhận được chữ cảm ơn của cậu. Ánh mắt cô gái như sương mai, vẻ mặt lạnh lùng, cô chỉ gật đầu với Diệp Thiên. Anh đã tỉnh rồi. Nhìn thân xác của anh, có lẽ cơ thể cũng không đáng lo nữa. Tôi đã thăm dò cơ thể của anh. Anh không hề có chân lực, cũng không có một chút khí cảm nào. Ở tiểu thế giới này, điều đó có nghĩa rằng anh chính là một người bị bỏ rơi. Kết quả cuối cùng chính là bị đi đày. Nhưng gia tộc họ là chúng tôi trước giờ có truyền thống cưu mang người bị bỏ rơi. Nếu như anh bằng lòng, có thể ở lại nhà họ La chúng tôi để lao động, anh sẽ không phải lo lắng về chuyện ăn ở. Sau này có thể cũng có cơ hội khôi phục lại chân lực. Ra đi hay ở lại, anh tự mình quyết định đi. Kẻ bị bỏ đi chính là kiểu người trong tiểu thế giới ai mạnh thì ở lại, kẻ yếu bị đào thải. Thiên phú luyện khí tu tiên dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi khả năng luyện khí. Kiểu người này gần như đa phần đều bị đá ra khỏi tiểu thế giới, rơi vào tình cảnh bị đi đày. Nhà Mộ Dung lúc đầu cũng chính vì dần dần mất đi thiên phú tu tiên, bị đuổi ra khỏi tiểu thế giới. Chỉ là nhà Mộ Dung được coi như một kiểu khá đặc biệt trong số những kẻ bị bỏ đi. Sau khi bọn họ bị đuổi ra khỏi tiểu thế giới, lại dần dần khôi phục thiên phú tu võ luyện khí, lại một lần nữa tỏa sáng. Nhưng kiểu như nhà Mộ Dung chỉ là trường hợp rất hiếm. Những kẻ bị bỏ đi còn lại không ai ngoại lệ, sau khi bị đuổi ra khỏi tiểu thế giới, họ toàn bộ đều biến mất. Là đi hay ở, tự anh chọn đi. Cô gái nhìn Diệp Thiền trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, giống như đang nhìn một người lạ vậy. Trong mắt cô ấy, Diệp Thiền chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ đi, bị đuổi ra khỏi tiểu thế giới mà cô ấy ngẫu nhiên gặp mà thôi. Cô ấy cứu Diệp Thiền cũng là vì truyền thống nhà họ là, với lại một chút khí chất trên người Diệp Thiền. Bây giờ, lựa chọn mà cô ấy cho Diệp Thiền là lựa chọn mà đa số kẻ bị bỏ đi của tiểu thế giới đều nằm mơ cũng muốn. Bất kỳ ai xuất thân từ tiểu thế giới đều không hy vọng bị đi đày. Bọn họ từ đầu đến cuối đều mang theo một niềm tin có thể tu luyện khí lại trong những ngày tháng sau này, một lần nữa trở thành một người tu tiên, làm lao động chân tay. Diệp Thiền nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu uy trấn thiên hạ, tung hành bốn phương, làm gì có ai nói những lời như bắt cậu phải lao động chân tay chứ. Nhưng bây giờ lần đầu tiên đến tiểu thế giới này lại bị một cô gái kém cậu vài tuổi coi thường cậu. Cậu còn chưa trả lời thì một người đàn ông đô con bên cạnh đã lên tiếng trước. Nhóc con. Người đàn ông đô con cười lớn, vỗ vào vai Diệp Thiền, nói: cô hai của chúng tôi đang muốn tốt cho cậu đó. Cậu cũng không muốn bị người khác phát hiện rồi cho ra khỏi tiểu thế giới, đúng không? Khi cứu cậu, cô ấy còn giúp cậu che giấu thân phận kẻ bị bỏ đi của cậu với đám bạn học của cô ấy nữa đấy. Diệp Thiên lúc đó vì cơ thể đột nhiên đau đớn mất đi ý thức, cô gái đã cứu cậu ngay lúc đó. Khi cô ấy nhận ra cơ thể Diệp Thiên không có chút chân lực nào, liền lập tức nghĩ cách không để người khác tiếp cận cơ thể Diệp Thiên, giấu đi sự thật về thân phận kẻ bị bỏ đi của Diệp Thiên. Cố tình không nhắc đến thân phận là kẻ bị bỏ đi của Diệp Thiên. Hành vi này của cô gái nhìn khắp tiểu thế giới cũng không ai có khí độ như vậy. Gần như 99% mọi người đều chán ghét và khinh thường kẻ bị bỏ đi, chỉ muốn lập tức để người đó bị đi đày, chứ đừng nói đến chủ động giúp đỡ. Diệp Thiền biết cô gái đã cứu mình, nhưng muốn cậu làm lao động chân tay cho cô ấy, cậu không hề có hứng thú này. Cậu đang định lên tiếng từ chối thì đột nhiên ánh mắt nhèo lại. Biểu cảm của cậu lập tức thay đổi, ngay sau đó cậu nói với cô gái: cảm ơn cô đã cho tôi ở lại, tôi đồng ý ở lại. Cô gái hơi cảm thấy kỳ lạ. Một kẻ bị bỏ đi bình thường đều quỳ lại người khác, thậm chí không tiếc bán rẻ tôn nghiêm của bản thân, chính là vì sợ người khác phát hiện, rồi cuối cùng bị chế tài của các cửa chính cho đi đày. Nhưng thái độ của Diệp Thiên lại không hề hạ thấp, trong giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cô ấy chăm chú nhìn Diệp Thiền một lúc rồi trả lời: nếu anh đã đồng ý thì từ nay trở đi anh chính là một thành viên của nhà họ La chúng tôi. Tuy anh phải phụ trách những việc linh tinh vất vả, nhưng ở nhà họ La tôi thì không có ai coi thương anh đâu. Biết đâu có một ngày thiên phú luyện khí tu tiên của anh sẽ khôi phục, nhưng trước ngày đó thì anh hãy làm việc chăm chỉ đi. Diệp Thiền lập tức đáp lời: được. Cô gái nhắm mắt nhìn Diệp Thiền nhẹ nhàng nói: thế này đi, hôm nay anh vừa mới tỉnh nên hôm nay nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Anh cứ làm quen với mọi người trước, từ mai trở đi bắt đầu làm việc chính thức, được không? Diệp Thiền không từ chối, cậu gật đầu: phải rồi. Cô gái đi đến trước lán xe, khẽ quay lại nói: tôi là La Thanh Chỉ, là người nhà họ La ở Mai Thành. Ở trong nhà tôi thì tôi đứng thứ hai, ở trên còn có chị gái tôi. Mọi người đều gọi tôi là cô hai, nên sau này anh cứ gọi tôi như vậy là được. La Thanh Chỉ tuy trông chưa đến 18-19 tuổi, nhưng lại lộ ra vẻ chín chắn của người trên 20 năm tuổi. Ăn nói làm việc đều lộ ra phong thái của một người chững chạc, khiến Diệp Thiền thầm gật đầu. Nhà họ La ở Mai Thành. La Thanh Chỉ nói xong liền quay người đi vào trong lán xe. Ánh mắt Diệp Thiền nhèo lại, trong đầu đang tìm kiếm Mai Thành rốt cuộc ở đoạn nào của tiểu thế giới. Đúng lúc này người đàn ông đô con ở bên cạnh lại vỗ cậu một cái. Được rồi nhóc con, nhìn gì mà ghê thế, cô hai đã vào trong lán xe rồi mà vẫn còn nhìn. Diệp Thiên lúc này mới thu ánh mắt lại, không hề giải thích, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu đồng ý ở lại làm lao động tay chân đương nhiên là có mục đích của cậu. Lần đầu tiên cậu đến tiểu thế giới, không hiểu gì về tiểu thế giới này. Ngoài bốn môn giáo tông của tiểu thế giới là cậu biết ra thì không biết gì khác nữa. Ngay cả vị trí mà cậu đang đứng bây giờ cậu cũng không biết. Ở tạm nhà họ La vừa thăm dò thông tin, vừa có thể ẩn nấp, tiện cho cậu tìm hiểu cơ thể của bản thân, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, vì sao lại đột nhiên đau đớn, thậm chí còn đến mức mất đi ý thức. Người đàn ông đô con đương nhiên không biết suy nghĩ của Diệp Thiền. Anh ấy hòa nhã mỉm cười với Diệp Thiên một cái rồi chia tay nói. Được rồi, tôi tên là Túc. Cậu gọi tôi một tiếng anh là được. Bây giờ tôi đưa cậu đi làm quen với mọi người, để sau này mọi người dễ bể giúp đỡ. Tu vi của La Túc tuy không mạnh, nhưng cũng có thực lực ở cấp siêu phàm phàm phẩm. Thêm vào việc anh ấy tu luyện chân lực cao hơn chân nguyên, nếu ở giới thế tục thì cho dù là một siêu phàm thần phẩm, anh ấy cũng có thể đánh thắng. Nhưng trong câu nói của anh ấy lại không có chút giọng điệu nào là cao hơn người khác một bậc. Cũng không vì Diệp Thiên không có tu vi mà coi thường cậu. Điều này khiến Diệp Thiên lập tức cảm thấy có thiện cảm, thế là đi ra làm quen với những người trong đội xe. Những người này toàn bộ đều giống nhau, không hề lạnh nhạt với Diệp Thiên, ngược lại còn khá nhiệt tình. Nói chuyện qua loa với bọn họ một lúc thì Diệp Thiên cũng hiểu biết hơn về thông tin liên quan đến tiểu thế giới. Vị trí mà cậu đang ở lúc này chính là nội môn của tiểu thế giới, có tên là Xâm Hải Mật Lâm, là nơi nguy hiểm nhất của nội môn, cũng là nơi thần bí nhất. Còn nơi mà họ đang đi tới có tên là Mai Thành, đây là thành phố gần huyền môn nhất trong huyền môn, được vinh danh là thành phố lớn nhất nội môn. Ở đây gần như hội tụ toàn bộ cao thủ đỉnh cao của nội môn, là nơi nhộn nhịp nhất của tiểu thế giới ngoài huyền môn ra. Còn ở Mai Thành có hai gia tộc lớn ở hai bên sông, cùng hỗ trợ nhau trăm năm đứng vững, một là gia tộc nhà họ La, còn gia tộc còn lại là nhà họ Lăng. La Thành chỉ là con gái thuộc chi nhánh của nhà họ La, ở Mai Thành được coi như nhân vật ở cấp công chúa, ai cũng đều ngưỡng mộ. Là Mai Thành sao? Cũng có nghĩa là đã gần đến huyền môn rồi. Diệp Thiên ngồi bên cạnh La Túc khẽ lẩm bẩm. 3 tháng trôi qua, cuối cùng cậu cũng đứng trên vùng đất của tiểu thế giới cùng với Thi Tú Vân. Đoàn xe nhỏ là vẫn đang tiến về phía Mai Thành, mà tối nay Diệp Thiên cùng với đám người La Túc dừng xe lại để nghỉ ngơi, tổ chức một đêm lửa trại trên sa mạc Gobi. La Thành Chỉ cũng rũ bỏ dáng vẻ cao quý lạnh lùng, cùng mọi người ngồi quây quần bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy chính diện cô gái của nhà họ La này. La Thanh Chỉ mặc một chiếc váy trắng nổi bật giữa ánh trăng và lửa trại, càng hiện thêm mấy phần khiến người khác u mê say đắm. Ngũ quan của cô ấy tinh xảo hoàn mỹ không khiếm khuyết, khí chất siêu phàm, tuy không đến mức hùng hổ dọa người, nhưng lại toát lên vẻ khí chất mà người thường không dám đến gần. Đoàn xe nhà họ La lúc này có không ít tùy tùng trẻ tuổi, đều lén nhìn cô ấy, trong mắt mang theo sự cảm mến và ngưỡng vọng. Nhưng thứ Diệp Thiên quan tâm không phải là ngoại hình của cô ấy, mà thứ Diệp Thiên quan tâm là thực lực của cô ấy. Bán vương, hơn nữa còn là cấp độ tam truyền. Điều này đối với một cô gái chưa đến 20 tuổi mà nói, tuyệt đối là một thiên phú siêu việt. Nếu La Thanh Chỉ ở thế tục, không biết sẽ gây ra chấn động to lớn đến mức nào. Chỉ luận về thiên phú, trong số những người phụ nữ mà Diệp Thiên biết, cũng chỉ có mỗi Yến Khinh Vũ mới có thể áp chế La Thanh Chỉ. Chính vào lúc Diệp Thiên nhìn chăm chú La Thanh Chỉ, La Thanh Chỉ cũng lặng lẽ quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Diệp Thiên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không biết tại sao lúc giao tiếp bằng ánh mắt với Diệp Thiên, La Thanh Chỉ lại có một loại cảm giác bị nhìn thấu triệt để, như thể dưới cái nhìn của Diệp Thiên, cả người mình đang lộ ra một cách trần trụi. Điều này khiến cô cảm thấy bối rối, nhanh chóng quay mặt đi. Sắc mặt của Diệp Thiên vẫn không thay đổi, từ từ thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm lửa trại kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Sau khi trong đoàn xe chỉ còn lại mấy người gác đêm đi tuần, những người còn người nào người nấy đều đi ngủ. Diệp Thiên dựa vào lâu đài cát bên cạnh, đang định vận hành phệ thiên cửu chuyển, trùng tu phệ thiên huyền khí, thì La Túc lại đột nhiên nhích lại gần. Anh ấy liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó thấp giọng nói: "Người anh em họ Diệp, đừng trách đại ca không nhắc nhở cậu. Cô hai tâm địa thiện lương, hơn nữa xinh đẹp tuyệt trần. Cậu bị cô ấy thu hút là điều rất bình thường, nhưng cậu nhất định phải nhớ kỹ, cô ấy và chúng ta không phải là người cùng một tầng lớp." La Túc dừng lại, giọng nói trầm hơn mấy phần. "Đặc biệt là ở Mai Thành, tuyệt đối không được để người khác biết được cậu đối với cô hai có tư tưởng hão huyền gì. Nếu để người khác biết được, kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê thảm." Diệp Thiên nghe vậy cũng không có quá nhiều biểu cảm. "Tại sao?" La Túc nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Thiên lập tức nhíu mày. bởi vì cô ấy là vợ chưa cưới của cậu cả Lăng Phong. Lăng Phong. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ thay đổi, cảm thấy cái tên này dường như có mấy phần quen thuộc. Cậu trầm ngâm một lát, lúc này mới nhớ ra, lúc ở Sâm Hải Mận Lâm, tên nhóc xuất kiếm đánh lui Diêm Lang, sau đó hách dịch quát tháo cậu, không phải tên là Lăng Phong sao? Diệp Thiên không biết hai người này liệu có phải là cùng một người hay không. Cậu quay đầu nhìn lại về phía La Túc, tùy ý nói. Nói như vậy Lăng Phong này rất lợi hại rồi. Lợi hại? La Túc lắc đầu cười khổ. Đâu chỉ là lợi hại. Cậu cả Lăng Phong là người thừa kế duy nhất đời này của nhà họ Lăng ở Mai Thành, là con trai trưởng duy nhất của gia chủ nhà họ Lăng. Gia chủ nhà họ Lăng tuổi về già mới có con, vẫn luôn coi cậu cả Lăng Phong là bảo bối, từ nhỏ đã bồi dưỡng cậu ấy như một người thừa kế của nhà họ Lăng, đã dốc hết toàn bộ tài sản và nguồn lực của nhà họ Lăng. Từ nhỏ tới lớn, cậu cả Lăng Phong có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hầu như chưa từng có ai dám làm trái ý cậu ấy. La Túc càng nói giọng càng trở nên nghiêm túc, mang theo vẻ vô cùng hâm mộ. Cậu cả Lăng Phong, cậu ấy không chỉ xuất thần hiển hách mà thiên phú luyện khí cũng thuộc hàng đầu, thuộc hàng nhân vật thiên tài trăm năm hiếm có. Năm nay cậu ấy chỉ mới 20 tuổi nhưng đã trở thành học viên hạt giống số 1 của học viện Khiêm Khang. Liên tiếp 3 năm liền nằm giữ vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng sức mạnh học viện của học viện Khiêm Khang, là thiên tài thiếu niên được nội bộ 6 tông huyền môn chọn. Nghe vậy biểu cảm của Diệp Thiên cũng đã có mấy phần thay đổi. Học viện Khiêm Khang. Cậu nhớ lại lúc ở Sâm Hải Mật Lâm, gặp được Lăng Phong và đám người La Thành Chỉ. Trên người bọn họ đều mặc đồng phục màu xanh lam và trắng, trên ngực áo còn viết hai chữ Khiêm Khang. Hiện giờ xem ra hai chữ đó chính là chỉ học viện Khiêm Khang mà La Túc vừa nhắc đến. Cũng tức là nói, đám người Lăng Phong, bao gồm cả La Thành Chỉ, đều là học viên của học viện Khiêm Khang. Chỉ là Diệp Thiên có chút nghi hoặc, học viện Khiêm Khang này rốt cuộc là thế lực gì, lại có thể móc nối với 6 tông huyền môn. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, La Túc nhận ra Diệp Thiên dường như không hề biết gì về học viện Khiêm Khang. Tối nay anh ấy đã uống rất nhiều rượu, trong lúc nhất thời hào hứng nói với Diệp Thiên. Người anh em họ Diệp, có thể cậu xuất thân từ nơi thôn dã, không biết học viện Khiêm Khang, để tôi nói cho cậu nghe. Học viện Khiêm Khang 1 là học viện siêu cấp do 6 tông huyền môn đồng sáng lập. Mục đích thành lập học viện Khiêm Khang chính là để phát hiện và tiến hành bồi dưỡng thiên tài từ trong nội môn, trung môn, ngoại môn của tiểu thế giới, cuối cùng chọn ra những người đủ tiêu chuẩn chuyển vào trong huyền môn, mà những người này có 30% trong số đó sẽ được 6 tông huyền môn chọn chúng. Học viên trong học viện Khiêm Khang bao gồm những thiên tài hàng đầu của 3 đại môn, nội môn, trung môn, ngoại môn, mà muốn được chọn bước vào trong huyền môn thì cần phải là tài năng xuất chúng ở học viện Khiêm Khang. Mà bảng xếp hạng sức mạnh học viên Khiêm Khang chính là tiêu chuẩn duy nhất. Cứ 5 năm một lần, 20 học viên đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh học viện Khiêm Khang đều có thể thành công tiến vào huyền môn. Mà trong số đó, 6 người đứng đầu liền sẽ được 6 tông huyền môn chọn chúng, được thu nhận làm đệ tử trong tông môn. Hóa ra là như vậy. Diệp Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là học viện Khiêm Khang chính là một thế lực mở rộng mà 6 tông huyền môn dùng để chiêu mộ thiên tài xuất chúng của 3 môn còn lại. Thấy Diệp Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, La Túc lập tức nói tiếp. Cậu cả Lăng Phong 3 năm liền đều nắm giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh học viện Khiêm Khang. Năm nay cậu ấy liền có thể đặt chân đến huyền môn. Hơn nữa cậu ấy đã được nội bộ quyết định sẽ trở thành đệ tử của Vân Thiên Điện, tông phái mạnh nhất trong 6 tông huyền môn. Cậu ấy hiện giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Trong toàn Mai Thành, cho dù là gia chủ của bọn tôi, e là cũng yếu hơn cậu ấy một bậc. Cậu ấy đặc biệt yêu thích cô hai, sớm đã coi như vợ mình, bất kỳ ai cũng đều không thể xen vào. Nếu như để cậu biết, cậu đối với cô hai có suy nghĩ gì khác, cho dù cậu chỉ là một người làm công của họ là, cậu ấy cũng nhất định sẽ dốc hết sức diệt trừ cậu. Nghe được lời nhắc nhở đầy thiện ý của La Túc, Diệp Thiên khẽ mỉm cười lắc đầu. La đại ca, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đối với cô hai chỉ là tôn trọng, không có ý nghĩ dư thừa gì. Huống hồ, cậu còn chưa có nói xong, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Người anh em họ Diệp, cậu muốn nói gì, sao không nói nữa? La Túc cảm thấy kỳ quái hỏi. Diệp Thiên lập tức thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười với anh ấy. La đại ca chuẩn bị cho tốt, tối nay e rằng không được nghỉ ngơi rồi. La Túc càng thêm không hiểu gì, không biết Diệp Thiên đang nói cái gì. Anh ấy đang định hỏi lại thì một bóng người xinh đẹp từ trong liều xe lướt qua, trên tay cầm ngang thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng tựa sương giá. Có địch tấn công, mọi người cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Người lên tiếng chính là La Thành Chỉ. Khí tức toàn thân cô ấy bệ nghệ, ánh huyền quang trên trường kiếm lượn lờ, đã tích đầy chân lực. Những người còn lại lúc này mới phản ứng lại, lần lượt đứng dậy, điều động chân lực toàn thân lên đến đỉnh điểm. Chỉ có La Túc lặng lẽ nhìn Diệp Thiên một cái. Anh ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu, một đứa con rơi không chút tu vi như Diệp Thiên sao dường như có năng lực tiên đoán của một nhà tiên tri, biết được có người tấn công còn sớm hơn cả La Thành Chỉ. Nhưng lúc này anh ấy không có thời gian để giải đáp nghi hoặc của mình, chỉ có thể tập trung tinh thần cao độ chờ kẻ địch đột kích tới. Đúng lúc này, tại nơi chân trời phía xa xa, một tiếng cầm thét vang lên. Chỉ thấy cát vàng đầy trời cuồn cuộn càn quét, sau đó ngưng tụ thành một cái đầu lâu ác ma khổng lồ, dữ tợn kinh người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi, ngay cả La Thanh Chỉ cũng ngừng trọng lên tiếng. Hắc ma giáo, vậy mà lại là bọn hắn. Là hắc ma giáo. La Túc kinh ngạc hô lên, biểu cảm bỗng chốc biến thành tái mét. Những người xung quanh cũng đồng loạt biến sắc, bàn tay đang cầm binh khí không khỏi run lên. La Thanh Chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, khẽ hô lên. Diệp Thiên, anh không có tu vi, người của hắc ma giáo sẽ không kiêng nể mà không ra tay với anh đâu, anh mau chóng tìm chỗ nào đó nấp đi. Diệp Thiên nhìn cái đầu ác ma khổng lồ càng lúc càng tới gần, ban đầu còn thoáng do dự, bây giờ mới gật đầu, cùng vài người lao động và thị nữ không có tu vi tiến về phía sau sa mạc. Mà La Túc và những người khác thì đứng vào vị trí của mình, âm thanh kết thành một trận pháp khá đơn giản, đợi cái đầu ác ma tiến tới gần. Sau sa mạc, Diệp Thiên nhìn về phía một người trong đó tò mò hỏi, cậu em Lưu, hắc ma giáo này có lai lịch như thế nào? Người kia lớn tuổi hơn Diệp Thiên, tỏ ra rất khiếp hãi, nói năng cũng run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi hắc ma giáo kia. Diệp huynh đệ, hắc ma giáo này là thế lực tà ác đứng đầu tiểu thế giới, có thể nói là thủ lĩnh của ma giáo. Không ai biết rõ tông môn thực sự của chúng nằm ở chỗ nào, chỉ biết rằng chúng không từ một tội ác nào, từng gây nên rất nhiều trận chiến quy mô lớn ở tiểu thế giới. Sáu tông huyền môn từng liên thủ lại tiến hành truy quét hắc ma giáo, tiêu diệt một vài giáo đàn quy mô lớn của chúng, nhưng không thấy hiệu quả. Hắc ma giáo vẫn sừng sững không đổ, dường như chẳng hề đả thương được căn cơ của chúng. Ngược lại, mấy năm nay, thế lực của hắc ma giáo càng ngày càng hùng mạnh, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở mấy khu vực lớn của huyền môn rồi. Nhất là Mai Thành bị hắc ma giáo quấy rối nhiều nhất, đồng thời thường xuyên có đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp của hắc ma giáo tiến hành tàn sát các học viên đơn lẻ bên ngoài học viện Khiên Cảm, có thể nói là đáng sợ vô cùng. Chỉ cần là nơi hắc ma giáo đi qua, chắc chắn không nhân khẩu nào còn sót lại. Diệp Thiên nghe xong mà sờ sờ cằm, cậu vốn tưởng giáo tông huyền môn đứng đầu trong tiểu thế giới, địa vị thống trị hàng cổ bất biến, nhưng bây giờ nhìn lại thì khác hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Ngoài giáo tông huyền môn ra, vẫn có các thế lực khác dám đối đầu cùng giáo tông huyền môn, thậm chí dám động tới nơi mà giáo tông huyền môn lựa chọn nhân viên như học viện Khiên Khảm. Người lao động họ Lưu này nhìn thấy Diệp Thiên im lặng, không lên tiếng, còn tưởng rằng Diệp Thiên quá sợ hãi, bèn cố gượng cười an ủi Diệp Thiên. Diệp huynh đệ, cậu không cần căng thẳng quá. Cô hai nhà chúng tôi là học viên đúng chuẩn thực lực, đứng hạng hai ở học viện Khiên Khảm. Cả học viện Khiên Khảm, ngoài trừ cậu cả Lăng Phong ra, chỉ có mấy trưởng lão và người hướng dẫn mới có thể thắng được cô hai. Lần này chỉ cần không phải nhân vật tầm cỡ trưởng lão dẫn đội cho hắc ma giáo, cô hai nhất định có thể đẩy lùi được bọn chúng. Diệp Thiên nghiêng đầu liếc nhìn người này, thấy rõ ràng anh ta đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn lên tiếng an ủi mình. Diệp Thiên cũng mỉm cười thiện chí với anh ta. Đúng vậy, hắc ma giáo không đáng lo sợ. Ở bầu trời phía trước, cái đầu ác ma càng lúc càng gần, sau đó đột ngột nổ tung biến thành 20 bóng người từ trên trời lao xuống. Mười mấy người này hầu như đều mặc đồ đen giống như ác ma trong bóng đêm. Trên ngực có hoa văn trang trí hình đầu ác ma, mà một người trong số đó hình như là người dẫn đầu. Hắn ta mặc áo khoác hai màu đen đỏ, đôi mắt sắc bén như chim ưng, mang theo sát ý đằng đằng, vây chặt lấy La Thành Chỉ. Tình báo lần này đúng là không hề sai. Hắn ta bật cười thành tiếng, mang theo vẻ đắc ý. Khi mới gia nhập Hắc Ma Giáo, đã nghe thấy danh tiếng các học viên ở 10 hạng đầu bảng sức mạnh của học viện Kiên Khảm. Ghê gớm thế này thế kìa, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Liêu Nguyên Liệt Vũ. La Thành Chỉ xếp hạng 2 bảng sức mạnh của học viện Kiên Khảm rồi. Cường giả Hắc Ma Giáo bên cạnh hắn ta, hai mắt cũng sáng rực lên, biểu cảm như đang nóng lòng muốn thử. Trong Hắc Ma Giáo có tiền thưởng khi giết chóc, chỉ cần đẳng cấp của đối tượng cần săn lùng và giết chóc càng cao thì thù lao của kẻ đi săn cũng càng hậu hĩnh. Mà La Thành Chỉ được xếp hạng 2 trên bảng sức mạnh của học viện Kiên Khảm thì tiền thưởng của kẻ đi săn cũng gấp nhiều lần các nhân vật bình thường. Nếu trong số họ có người giết được La Thành Chỉ, có thể nhận được phần thưởng là công pháp hoặc pháp kỹ chiến đấu, thực lực cũng nhờ thế mà tăng thêm một bậc. Anh là... La Thành Chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi đầu, sau đó ánh mắt khựng lại. Hạng chính bảng xếp hạng huyết đồ, huyết đao Tân Hạo. Tân Hạo nghe xong lập tức bật cười thành tiếng. Không ngờ danh tiếng của Tân Hạo này cũng đủ để Liêu Nguyên Liệt Vũ La Thành Chỉ nghe nói tới, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ngay sau đó hắn đột ngột đổi đề tài. Tiếc rằng hôm nay tôi không đến đây để ôn lại chuyện xưa với cô. Tôi đến đây vì có nhiệm vụ, đó là mang thủ cấp của cô về cho giáo phái. Đừng trách tôi ra tay độc ác, có trách thì hãy trách cô thiên phú quá xuất chúng, bị tam nhất môn chọn chúng. Chúng tôi không muốn tương lai sau này có thêm một đối thủ đáng gờm, thế nên chúng tôi chỉ có thể giết cô thôi. Mà ngay khoảnh khắc Tần Hạo dứt lời, bàn tay của hắn ta giơ lên, nắm chặt lấy thanh trường đao được đeo sau lưng. Chỉ nghe thấy một tiếng ngân thanh thúy, trường đao đỏ như máu được hắn ta rút ra, ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi nửa khoảng trời. Sa mạc trong đêm tối bỗng chốc bị ánh sáng đỏ nuốt chửng. Huyết đao vô tình. La Thanh Chỉ nhìn thấy huyết đao của Tần Hạo được rút ra khỏi vỏ mà hừ một tiếng, rút thanh kiếm dài trong tay mình. Trong thoáng chốc, kiếm quang tràn ra hội tụ cùng đao mang, đống lửa cũng bị hai luồng khí tức mạnh mẽ thổi tắt. Muốn lấy được thủ cấp của tôi, vậy thì phải xem anh có bản lĩnh này không đã. Tuy là thân con gái, nhưng khí thế của La Thanh Chỉ không thua kém gì đàn ông con trai. Ánh mắt ngạo nghễ, hiển nhiên đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Tốt lắm. Tần Hạo toét miệng cười, nụ cười nham hiểm và âm u. Hắn không hề dề dà, vùng tay một cái. La Thanh Chỉ giao tôi xử lý, các cậu đi giải quyết những người khác, nhớ lấy không chừa lại kẻ nào. Hắn ta vừa dứt lời, mười mấy tên mặc áo đen bên cạnh hắn ta cùng lúc hành động. Nhìn hình thể và khí thế của chúng thì tu vi của kẻ nào cũng là siêu phàm thần phẩm, thậm chí có kẻ đã đạt tới siêu phàm đường phẩm. Nếu đặt ở giới thế tục là đủ đổ sát một quốc gia nhỏ rồi. Nghênh địch. La Thành Chỉ thấy đối phương tấn công tới thì cũng cao giọng hô lên. Bản thân cô ấy cũng giật lùi ra sau, vạch ra một vết tích rất dài trên bầu trời đêm. Năm ngón tay cô ấy lật ngửa, thanh trường kiếm vạch ra một đường cong xinh đẹp giữa những ngón tay thon thả, sau đó đột ngột chém xuống. Tiếng kiếm ngân vàng vọng khắp bầu trời, một luồng kiếm mang khổng lồ từ trời giáng xuống, lớn tới 10 trượng. Kiếm mang chưa đến nơi đã chém ra một vết hằn xuống sa mạc bên dưới. Tân Hạo đứng ngay bên dưới kiếm mang, hắn ta khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị. Hắn ta cầm đao bằng mũi tay chém lệch lên bầu trời, thân đao bỗng chốc kích phát ra một luồng sáng đỏ, xuất hiện đao mang lớn tới 10 trượng từ dưới vọt lên, đâm vào kiếm mang. Một đao, một kiếm, mạnh mẽ và đụng, sức mạnh của hai vị cường giả cấp độ bán vương va chạm, dư chấn năng lượng tràn ra quét sạch bốn phương, tạo thành cơn gió lốc cao tới hơn 10 trượng. Đòn đánh của hai người không phân cao thấp, mà trong lúc này, những người khác của Hắc Ma Giáo cũng nhào tới gần La Túc và mấy người còn lại đồng loạt ra tay. Những người này toàn là cỗ máy giết chóc chuyên nghiệp của Hắc Ma Giáo. Từng trải qua sinh tử, tu vi vốn không có cách biệt quá nhiều với La Túc, nhưng khi giao đấu La Túc cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Mà trong đoàn xe của họ La, ngoại trừ La Túc và hai vị siêu phàm phàm phẩm khác thì những người còn lại chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm. Chỉ trong chốc lát, đội hộ vệ đoàn xe của nhà họ La đã có 4-5 người hộc máu văng ra sau. La Thành Chỉ nhìn thấy cảnh này, tuy muốn giúp sức nhưng lúc này cô ấy phải đối đầu với cường địch xếp hạng 9 trong bảng xếp hạng huyết đồ của Hắc Ma giáo, căn bản không thể nào rút ra được, chỉ có thể âm thầm lo lắng, đến cả động tác xuất chiêu cũng chậm trễ hơn vài phần. Nhưng không ai phát hiện ra, lúc này đây Diệp Thiên đang núp cùng một chỗ với người ăn kẻ ở của họ La. Trong ánh mắt cậu đột nhiên xuất hiện thần mang. La Túc và hơn 10 hộ vệ của họ La đang giao đấu với đám sát thủ của Hắc Ma giáo. Để giảm bớt gánh nặng cho những người khác, một mình La Túc phải đối đầu trực diện với 3 vị siêu phàm phàm phẩm, mà 2 vị siêu phàm phẩm khác trong đoàn xe của họ La thì bị một vị siêu phàm lương phẩm chèn ép, cục diện gần như nghiêng về một bên. Chịu chết đi! Một tên sát thủ của Hắc Ma giáo bật cười điên cuồng, dùng một trường đẩy lùi một hộ vệ của nhỏ La. Người hộ vệ này lập tức phun ra một búng máu tươi, nhưng không thể nào ngăn được đòn tấn công tiếp theo, chỉ có thể trợn mắt nhìn một đao của đối phương chém xuống mà chờ chết. Tiểu Ngũ, vốn là thời khắc chết chắc, nhưng La Túc thét lên một tiếng, xoay ngang đao chém ra, ép cho 3 vị siêu phàm phàm phẩm phải thối lui. Sau đó tốc độ của anh ấy tăng cao, thân mình nhanh như chớp, kịp thời chặn được nhát đao của tên sát thủ khi Tiểu Ngũ sắp bị đối phương chém giết. La Túc đỡ được một đao của đối phương dồn thế chờ bộc phát, mà anh ấy chỉ miễn cưỡng cứu nguy, sức mạnh tất nhiên không đủ. Mới chỉ một đao mà hai tay anh ấy đã tê dần vì dư chấn, khí huyết trong cơ thể sôi lên sùng sục. Khi anh ấy đang định cứu Tiểu Ngũ thì lúc này đây, hai bên trái phải đột nhiên vang lên âm thanh xé gió. Hỏng rồi! Anh ấy âm thầm khàn khổ, hai luồng sóng dao động đầy mạnh mẽ của chân lực, một trái một phải lần lượt tấn công vào hai điểm yếu của anh ấy. Lúc này đây chân lực trong cơ thể anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi lại, căn bản không thể nào tránh được. Anh La Túc! La Thành chỉ thấy cảnh ấy mà đôi mắt đẹp rúng động, cô ấy thét lên chuẩn bị xuất kiếm cứu nguy. Nhưng ngay khi cô ấy định xuất kiếm thì một thanh huyết đao từ bên cạnh hung hãn chém xuống, chặt đứng đường đi của cô ấy, cũng khiến cô ấy phải lùi về hơn 10 trượng. La Thành Chỉ, cô vẫn còn thời gian quan tâm tới kẻ khác sao? Cứ nên lo cho bản thân trước đi đã. Tân Hạo nhếch miệng cười khẩy, nụ cười mang theo vẻ khát máu. Khốn kiếp! La Thành Chỉ khẽ quát lên một tiếng, nhưng không có kế sách nào dùng được. Lúc này đây hai luồng chân lực đã tới rất gần La Túc, nếu thêm một bước nữa là có thể đâm xuyên qua nội tạng của anh ấy. Ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng La Túc sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện dị thường lại xảy ra.